Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 595: Không có đánh thoải mái. Tiên Linh Tháp 92 tầng. Từng sợi ánh nắng xuyên thấu kết giới từ ngoài tháp rơi vào trong tháp. Ngoài tháp là sáng rỡ trời xanh mây trắng, trong tháp lại kết lấy từng đợt sương lạnh. An Lâm nhìn qua trước mặt 50 mét bên ngoài áo bào xám nam nhân. Hắn làn da tái nhợt, hai mắt hẹp dài, có một vòng âm lãnh trăng tròn trôi nổi tại sau lưng. Thanh lãnh bên trong mang theo ẩn mà không phát sát cơ. An Lâm có thể cảm thụ được ra, cái này nam nhân khí tức đã đạt đến phản hư hậu kỳ trình độ. Rất rõ ràng, đây là đã lĩnh ngộ thần đạo ý cảnh đỉnh tiêm thiên tiên. Kia nam nhân trên mặt hiện ra mỉm cười, khẽ gật đầu, dùng có chút nhu nhược thanh âm mở miệng nói. Người tốt, không nghĩ tới trong sân trường vậy mà lại xuất hiện một vị như thế kinh diễm thiên tài. Khoảng chừng trường học liền đạt đến hóa thần trung kỳ cảnh giới. Cũng chẳng trách có thể đi vào 92 tầng. Ta là Phương Giật, đi là Sương Nguyệt Đạo. An Lâm nghe vậy sững sờ. Ngươi còn biết nói chuyện. Phương Giật gật đầu. Ta đã bước ra chính mình đạo, cho nên chiến đấu thần niệm cũng có thể dung nhập ta một loại nào đó đạo chân ý. Có bản thân ý thức, đây cũng là ta có thể đem chiến đấu truyền thừa, truyền thụ cho nguyên nhân của các ngươi. Chỉ là đáng tiếc, đó cũng không phải trường sinh thủ đoạn. Cuối cùng rồi sẽ có tiêu vong thời điểm. Tiền bối ngày tốt, ta là An Lâm. An Lâm nghe vậy cung kính thi lễ một cái. Phương Giật mặt lộ vẻ mỉm cười nhẹ gật đầu. Rất tốt, như vậy An Lâm tiểu hữu, chúng ta có thể bắt đầu đi. Chỉ cần ngươi đánh bại ta, đem ta đánh sướng rồi, ta có thể cân nhắc truyền thụ cho ngươi một chiêu nửa thức. An Lâm mặt có chút co lại, trước đó còn rất tốt nói chuyện tới, làm sao họa phong liền đột biến đây? Bất quá hắn cũng không còn bút tích, bước chân đạp mạnh, chiến thần thân thể lực lượng bắt đầu từ thân trong cơ thể phát ra. Ô, này khí tức thật mạnh. Đồng thời còn có một loại đại viên mãn lực lượng. Phương Giật trên mặt có thần sắc kinh ngạc. Hắn một tay phất lên, chung quanh vài trăm mét không gian đột nhiên tràn ngập vô tận ánh trăng. Ánh trăng lực hiện ra nhàn nhạt sáng trong sắc, nó phảng phất cùng toàn bộ không gian hòa thành một thể, hoàn toàn không cách nào dùng ngoại lực xua tan. An Lâm cảm giác được một cỗ cực kỳ thấu xương rét lạnh bắt đầu lan khắp toàn thân. Ánh trăng mang theo lực lượng cao xa mờ mịt, lại như ảnh đi theo. An Lâm tự biết không thể ngồi mà chờ chết. Sau lưng cánh gió mở rộng, bỗng nhiên nhào về phía Phương Giật. Ngay tại lúc An Lâm có hành động thời điểm, bí ẩn lại mang theo tử vong ngân bạch phong mang tại nơi nào đó hư không chợt lóe lên. Chớp mắt đánh trúng vào trái tim của hắn bộ vị. Bành, kia phong mang tựa hồ đánh trúng vào cái gì vật cực kỳ cứng rắn. Vậy mà tựa như bọt nước tán loạn. Phương Giật biến sắc, sau lưng Sương Nguyệt ánh sáng đại thịnh. Nhưng lúc này, An Lâm đã vọt tới trước mặt hắn. Xen thần công toàn lực thôi động, nắm đấm bao phủ lực đại địa bỗng nhiên một quyền rơi xuống. Ầm ầm. Màu vàng gợn sóng chấn động đến nỗi ngay cả không khí cũng bắt đầu vặn vẹo. Phương Giật kia từ ánh trăng tạo thành bình chướng, lại trong nháy mắt vỡ vụn. Phốp, hắn một ngụm máu tươi phun ra, thân thể hướng về sau phương bay đi. An Lâm giật nảy cả mình, chiến đấu thần niệm vậy mà cũng sẽ thổ huyết. Phương Giật lau khóe miệng máu tươi, một mặt kinh hãi nhìn qua An Lâm. Ngươi rất mạnh, không nghĩ tới thiên đình vậy mà xuất hiện ngươi bực này yêu nghiệt. Ta phải dùng ta mạnh nhất một chiêu. Hắn nói xong, đột nhiên hai tay bóp một cái kỳ quái cổ ấn. Sau lưng Sương Nguyệt đột nhiên một phân thành hai, hai phân thành bốn, không ngừng phân liệt bên trong. Cuối cùng lít nhà lít nhít Sương Nguyệt che kín hư không. Lăng liệt vô tận hàn ý tại hư không khuấy động, để cho người ta ngạt thở. thần đạo thuật, vạn xương luân nguyệt. An Lâm nhìn thấy cái này chiến trận rốt cục hít vào một ngụm khí lạnh. Đồng thời hai chân như nhũn ra, hắn có dày đặc sợ hãi chứng. Ngay tại vô số xương nguyệt rơi xuống thời điểm, ngọn lửa ấn ký tại An Lâm cái trán xuất hiện, cánh lửa tại bên người phiêu đãng. Hắn một tay làm kéo cung tư thế, một tay chỉ hướng phương giật, tinh ma viêm, đại nhật viêm, lạc nguyệt viêm, hư không viêm, bốn loại lửa thần bắt đầu hội tụ thành một mũi tên dài. Đây là chân hỏa vũ công pháp toàn lực thôi động, đỏ thần tiễn cùng tứ đại lửa thần kết hợp thuật pháp. Rầm rầm rầm, An Lâm thân thể bao phủ tại vô tận xương nguyệt oanh kích phía dưới. Nhưng là, một mũi tên nhọn như sao, tiễn thân như dương đỏ thần tiễn, lại là chớp mắt phá vỡ kinh khủng xương lãnh nguyệt hoa. Tại hư không lôi ra một đạo tựa như phi tinh quỹ tích, trực tiếp xuyên thủng phương giật trái tim. Ánh trăng tán đi, phương giật một mặt khiếp sợ nhìn lấy mình vị trí trái tim cửa hang. Khắp khuôn mặt là khó có thể tin, trầm mặc mấy giây, hắn mới lấy lại tinh thần, tự lẩm bẩm, ta vậy mà thua, mà lại thua như thế gọn gàng mà linh hoạt. An Lâm thân ảnh cũng xuất hiện ở trước mặt hắn, để hắn càng thêm khó có thể tin tình huống xuất hiện. An Lâm mặc dù quần áo rách tung tóe, nhưng là tại không có phòng ngự tình huống dưới, ăn một phát hắn mạnh nhất thuật pháp, vậy mà không có tại làn da lưu lại một tia vết thương. T. Phương giật hít vào một miệng lớn khí lạnh. Đây là cái gì nhục thể? An Lâm nhìn thoáng qua phương giật bị xuyên thủng trái tim, cùng như ẩn như hiện cực kỳ không ổn định thân thể. Không có trả lời phương giật, gãi đầu một cái nói. Cái này, coi như ta thắng sao? Phương giật giật giật khóe miệng. Đương nhiên, một trận chiến này ngươi thắng. Thiên đình có thể có ngươi dạng này nhân tài kiệt xuất. Ngày sau nghĩ đến có thể trở nên càng thêm huy hoàng. Tiền bối quá khen, An Lâm có chút mong đợi nói. Cái kia chiến đấu thuật pháp truyền thừa. A, ta chiến đấu thuật pháp liền không cho ngươi. Phương giật khoát tay áo, mở miệng nói. An Lâm thần sắc ngẩn ngơ, có chút mê mang nói. Vì cái gì? Hắn rõ ràng đã đánh bại Phương giật A. Hơn nữa còn là như thế dứt khoát đánh bại, làm sao lại không có truyền thừa đâu? Là như vậy, ta nói là ngươi đánh bại ta, đồng thời đem ta đánh sướng rồi, ta mới đưa ta chiến đấu truyền thừa chia sẻ cho ngươi. Phương giật chỉ lồng ngực của mình, tiếp tục nói, thế nhưng là ngươi, một nháy mắt liền giải quyết chiến đấu. Ta còn không có này, liền xong đời. Tựa như ba giây chân nam nhân, ngươi nói ta chỗ nào sướng rồi. An Lâm thân thể hơi chao đảo một cái, một ngụm lão huyết giấu ở ngực, miệng của hắn mở đến thật to, phảng phất mình nghe lầm như vậy. Quá nhanh rồi, không có đánh thoải mái, loại này giải thích cũng được. Cái này lý do cự tuyệt cũng quá tươi mát thoát tục đi. Tiên linh tháp bên ngoài, chú ý An Lâm chiến đấu các học sinh cũng mộng. Phương giật cùng An Lâm trò chuyện, bọn hắn tự nhiên cũng có thể nghe được. Cho nên đỉnh tiêm thiên tiên kia cao cao tại thượng vĩ ngạn hình tượng, tựa hồ có sụp đổ dấu hiệu. Đây là đỉnh tiêm thiên tiên lời nên nói sao? Chấn kinh, sân trường thiên tài giận sông 92 tầng, không có thu hoạch được truyền thừa. Nguyên nhân đúng là bởi vì quá nhanh. Đau lòng An Lâm đồng học một phút, loại lý do này ta nghe đều muốn thổ huyết, xem ra quá mạnh cũng không phải chuyện tốt a. Người ta thiên tiên biểu thị chịu không được, chấm ngoặc kép. Phương giật nhìn thấy An Lâm một mặt thất lạc bộ dáng, trong lòng cuối cùng dễ chịu chút ít, cường đại như vậy nhục thể, khủng bố như vậy thuật pháp, còn muốn hắn chiến đấu truyền thừa làm gì a? Học được cũng học uổng công, dù sao nghệ tại tinh không tại nhiều. Thông qua giao chiến, hắn cũng biết An Lâm thuật pháp cấp độ rõ ràng càng cường đại. Như vậy hắn tại sao muốn lãng phí lực lượng đem truyền thừa cho hắn đâu? Còn không bằng giữ lại khí lực cho đằng sau đến học sinh. Đương nhiên, những lời này không thể làm mặt nói ra. Bằng không hắn đường đường phản hư hậu kỳ thiên tiên. Mặt mũi để nơi nào a? Phương Dật cười an ủi. An Lâm tiểu hữu, ngươi cũng đừng thất vọng. Thực lực của ngươi phi thường cường đại. Tất nhiên có cơ hội thu hoạch được tốt hơn chiến đấu truyền thừa. Ta cảm thấy ngươi có thể khiêu chiến tiên linh tháp cao hơn số tầng. Tỷ như 95 tầng, 96 tầng. Lúc này, Bạch Trung đã xuất hiện trước mặt An Lâm. Chúc mừng An Lâm đồng học. Ngươi đã thành công thông qua 92 tầng thí luyện. Phía dưới ngươi muốn lựa chọn tầng nào? Hắn cũng xem hết An Lâm chiến đấu. Đối An Lâm thực lực đã có càng nhiều hiểu rõ. Cũng chính vì vậy, trong lòng của hắn xem thường không còn sót lại chút gì. Nhìn về phía An Lâm, ánh mắt cũng nhiều mấy phần hiếu kỳ cùng chờ mong. Ta muốn khiêu chiến 98 tầng. An Lâm không chút nghĩ ngợi, liền mở miệng nói. Hắn cảm thấy mình vẫn là quá vô danh. Không có việc gì tuyển cái gì 92 tầng a. Tần tần khổ khổ đánh cái tiểu boss. Kết quả cái gì ban thưởng đều không có. Dạng này còn không bằng ngay từ đầu liền tuyển khó khăn nhất. Hắn An Nhật Thiên còn không có sợ qua ai đây. Bạch Trung, ngoặc kép, tốt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.